lớn tiếng nói. Chăm nghe không bằng một thấy. Xin mời vị tiểu sư muội này của Thanh Lương quan thưởng chiêu. Vân Sơ nhướng mày, rất không kiên nhẫn vì nữ nhân làm phiền không ngớt này, lãnh đạm nói. Mấy người đồng môn chúng ta lần này là muốn đi âm ti địa phủ đối phó yêu ma, thời gian cấp bách, tiên tử nếu nhất định phải luận bàn, đợi sau khi chúng ta trở về hẹn thời gian khác là được. Lời nói đã rất rõ ràng chúng ta muốn làm chính sự, không rảnh với các ngươi lãng phí thời gian. Vân Sơ tuy bình thường xử sự thành thục khéo léo, nhưng tu luyện tới loại cảnh giới của hắn, lại xuất từ danh môn, trong lòng đều có một thái độ kiêu kỳ, có thể lùi một bước, nhưng nếu như đối phương không thức thời, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Ngao Thương thấy Bạch Bạch chỉ là hồ tiên nhỏ nhắn xinh xắn, vừa nãy còn xuất khẩu cùng nôn, nhưng nói đến muốn tỉ thí, Thanh Lương quan lại ra sức khước tử, lập tức liền hoài nghi. Chuyện xác hiệp http://2.2/chuyenphun.vn. Tuy những ngày này khắp nơi đều loan truyền Bạch Hồ này lợi hại thế nào, nhưng chính thức biết sự lợi hại của nàng cũng chỉ có hai vị công chúa bị thương cùng với thủ hạ của các nàng, còn có Thái Bạch Kim Tinh và bốn vị tiên nhân. Hắn đối với tam công chúa vốn không có hảo cảm, trực giác liền cho rằng các nàng bị thương thuần túy là vì pháp lực của các nàng quá kém. Mà bốn vị tiên nhân khác, rất có thể là cố ý trợ giúp Thanh Lương quan đưa lời đồn đại như vậy. Nói tóm lại, hắn cũng không tin tưởng con hồ tiên nho nhỏ này thực sự có năng lực lớn như vậy. Nếu như lúc này hắn ra tay đánh bại nàng, chẳng những làm giảm uy phong Thanh Lương quan, mất thể diện tên hoa hoa công tử Vân Cảnh chết tiệt kia, càng có thể làm cho tiên nhân thiên đình biết rõ, nhị thái tử Tây Hải Long cung hắn lợi hại, cơ hội một trận thành danh như vậy, sao có thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Ngao Thương tiến lên, ngăn lại Huyền Linh nói. Con Bạch Hồ này trước đây làm vị hôn thê của ta bị thương, hôm nay bất kể thế nào ta đều muốn thay tam công chúa đòi lại công đạo. Hắn đưa ra lý do như vậy, Huyền Linh ngẩn người, lại thật không muốn cãi với hắn. Vị hôn phu của người ta so với chỉ là sư tỷ muội trên danh nghĩa nàng đương nhiên là thân thiết hơn, chỉ đành tức giận bất bình cất bước, xem như đáp ứng để hắn lên trước. Vài tên đại biểu quần chúng cùng đến với họ vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn. Một mặt thấy đồng bọn của mình gây sự như vậy, sợ làm các vị sư huynh Thanh Lương quan sinh ghét, liên quan đến bọn họ cũng phiền, một mặt lại cực khát vọng có thể nhìn thấy cao thủ như vậy tỉ thí, cho nên không có người đi ra khuyên can. Vân Sơ cảm thấy tức giận, tình hình của Bạch Bạch sư phụ đã nói rất rõ ràng, nàng hoàn toàn không hiểu gì về tiên thuật lại càng không biết đấu quyền thuật, chỉ có một thân pháp lực cao cường, Ngao Thương này ngay cả luận pháp lực cũng không bằng tiểu sư đệ Vân Hư, đừng nói đến Bạch Bạch, nhưng pháp thuật đỏ sức của hắn cũng không quá kém, Bạch Bạch cùng hắn đánh nhau, nói không chừng sẽ có hại. Vân Khởi bên cạnh hắn tự nhiên biết rõ tâm sự của sư huynh, mỉm cười nói với Ngao Thương, hoan hoan tương báo tới khi nào. Ngày đó nếu không phải tam công chúa phục kích trước, sư muội ta cũng sẽ không ngộ thương nàng. Chuyện này đã rõ ràng, thiên đế bệ hạ cùng sư tôn chúng ta đã cho qua, nhị thái tử sao phải dây dưa không dứt. Ngao Thương thấy hắn một mực cản trở, càng cảm thấy trong lòng bọn họ có quỷ, hừ lạnh nói. Thiên đế bệ hạ là thiên đế bệ hạ, ta là ta. Hôm nay nhị thái tử đến đòi công đạo, nếu là sau này một đám thân thích bằng hữu trưởng bối sư tôn của ngươi tìm đến, việc này chẳng lẽ mãi không dứt? Thiên hạ cũng không có đạo lý này. Lời nói của Vân Khởi dường như đã chỉ rõ Ngao Thương hôm nay tỉ thí nhất định thua rất thảm. Ngao Thương sao có thể chịu được chuyện này, tức giận nói. Các vị sư hữu nghe đây, việc sống chết hôm nay tất cả đều là mệnh trời. Mọi người làm chứng. Như vậy, các ngươi có thể chưa? Vẻ mặt Vân Khởi vẫn tươi cười như cũ, quay đầu nói với Bạch Bạch. Đã như vậy, Bạch Bạch liền cùng nhị thái tử so qua hai chiêu. Tuy nói sống chết đều là do mệnh trời an bài, nhưng đao kiếm không có mắt, ngươi cũng đừng dùng binh khí, tổn thương hỏa khí cuối cùng cũng không tốt. Hắn những lời này nói ra, Ngao Thương vốn phẫn nộ định rút kiếm ra liền thu hồi tay lại, một con tiểu hồ tiên không cần binh khí, nếu hắn dùng, dù thắng cũng mất mặt. Vân Sơ không rõ vì sao Vân Khởi lại đáp ứng cho Bạch Bạch xuất chiến, nhưng nhị sư đệ từ trước đến nay túc trí đam mưu. Nhìn người cực chuẩn, hắn dám làm như thế, chắc chắn có đạo lý của hắn, cho nên cũng không cản trở. Dù sao tỉ thí vẫn có bọn họ bên cạnh, chẳng may có gì ngoài ý muốn, vẫn có thể cứu được. Vân Khởi xoay người ôm Bạch Bạch trên đầu vai Vân Hư xuống, dùng giọng nói chỉ có Bạch Bạch nghe được nói. Việc này liên quan đến danh dự của sư phụ, ngươi nhất định phải nghe lời nhị sư huynh, nếu nhị sư huynh nói bắt đầu, không cần để ý gì đánh một trưởng trên ngực hắn, mặc kệ hắn ngăn cản thế nào, nhất định phải nhanh, hung ác, nặng, chuẩn. Bạch Bạch mặc dù có chút nhút nhát e lệ, nhưng thấy Vân Khởi sư huynh nghiêm túc, sư phụ đã từng nói, bên ngoài phải hoàn toàn nghe lời sư huynh, cho nên không chút do dự dùng sức nhẹ gật đầu. Sư huynh cùng sư phụ tốt với nàng như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ mất mặt. Những người đến tham gia náo nhiệt nghe nói nhị thái tử Tây Hải Long Cung một mình đấu với tiểu nữ đồ Thanh Lương Quan, liền một đám hưng phấn không thôi vây quanh, không nghĩ tới thực sự có việc náo nhiệt như vậy để xem, quả nhiên đến không uổng công. Lúc chuẩn bị căng thẳng, lại lộ một lối rẽ lớn. Rất đơn giản, Bạch Bạch vừa biến thành người, tiên nhân vây xem liền đều chấn trụ, sau lúc yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người tuôn ra từng đợt tiếng hít thở, thật sự là đẹp. Vị tiểu sư muội Thanh Lương Quan này, chậc chậc, quả thực không biết như thế nào hình dung. Cho dù có một đám người vốn đấu kỵ thanh danh Thanh Lương Quan, trông mong bọn họ gặp không may, cũng đứng về phía Thanh Lương Quan. Nói thật ra, là đứng bên thiếu nữ siêu đẹp này. Ngao Thương nhìn thấy dung mạo của Bạch Bạch thì mất một lúc sau mới hoàn hồn lại. Vân Khởi trông thấy bộ dáng mất hồn mất vía của hắn, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tên Ngao Thương này tuy giả vờ một bộ chính nhân quân tử, chính là vừa rồi luôn một mực nhìn lén Huyền Linh tiên tử bên người, chỉ là che giấu được tương đối khá mà thôi, rõ ràng là một tên đăng đồ tử rất có phản ứng đối với sắc đẹp. Nếu như trận chiến này đối thủ là Huyền Linh, hắn cũng không yên tâm để Bạch Bạch xuất chiến, chẳng qua nếu là người này. Hắn chí ít có 9 phần chắc chắn, Bạch Bạch có thể thắng. Chỉ cần nàng thật sự như sư phụ nói, có pháp lực cường đại, cũng đủ chuyên tâm và hiểu biết. Bạch Bạch bị nhiều giống được vây xem như vậy, nói không khẩn trương e là giả, nhưng nghĩ đến lời nhị sư huynh vừa nói với nàng, liền dần dần tĩnh tâm, chuyên tâm tập trung tinh thần, đem toàn thân pháp lực ngưng tụ tại trên hai tay, một đôi mắt to chăm chú nhìn bộ ngực Ngao Thương, không ngừng bắt chước làm thế nào để có một trường nhanh, nặng, ác, chuẩn. Bạn đang đọc truyện tại truyện iihttp2.2/chuyenphun.vn. Nàng cũng lo lắng lát nữa sẽ làm đối phương bị thương, nhưng nàng càng nghiêng về tín nhiệm nhị sư huynh. Nhị sư huynh rất giống sư phụ, các sư huynh đều nói hắn suy nghĩ chu toàn, hắn nếu đã nói nàng nặng tay thương người, nhất định là vì tên nhị thái tử kia quá lợi hại, nhị sư huynh sợ nếu mình không đem hết toàn lực sẽ thua, sẽ hại sư phụ mất mặt. Nghĩ như vậy, sự an nguy của Ngao Thương đáng thương đã bị nàng an tâm vứt đến sau đầu, trong lòng chuyên chú tập trung vào việc làm thế nào để chấp hành chỉ thị tối cao của nhị sư huynh. Ngao Thương còn không biết bản thân sắp đến đại nạn. Si ngốc mê mẩn nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, cho đến khi Vân Khởi lớn tiếng tuyên bố. Tỷ thí bắt đầu. Lúc này mới tỉnh hồn lại. Bạch Bạch đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một câu này, nàng ngay cả Ngao Thương bộ dáng thần sắc gì đều không liếc mắt nhìn, chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Vân Khởi vừa dứt lời, đôi bàn tay nàng đã dùng tốc độ nhanh như chớp đánh thẳng vào trước ngực Ngao Thương. Ngao Thương phản ứng rất nhanh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, bóng trắng trước mắt vọt đến. Một cổ kinh lực lao thẳng tới ngực, động tác phòng ngự của hắn mới đưa ra được nửa, người đã cưỡi mây đạp gió bay rớt ra ngoài. Một trường ngưng tụ pháp lực toàn thân của Bạch Bạch, tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, còn chúng vây xem còn chưa nhìn rõ ràng Bạch Bạch ra chiêu thế nào, Ngao Thương đã biến mất trước mặt người xem, không chung chỉ để lại một thân ảnh hạnh sắc nhanh chóng thu nhỏ đã xa. Chỉ thoáng cái, cũng còn không tính là một chiêu. Nhị thái tử Tây Hải Long Cung liền thành một vì sao rơi xa xa. Dạng pháp lực gì mới có thể làm được điều này a? Mọi người cũng không thể tin đang thử người chậm rãi nghiêng đầu đi xem tiểu mỹ nhân Bạch Tỷ Dìa đang vẻ mặt mờ mịt, trong mắt trong lòng cũng không có nửa phần khinh thị, càng không dám dùng ánh mắt mê đắm, không tôn trọng vị tiên tử pháp lực cường đại vô cùng này. Huyền Linh đứng gần đó hít vào một hơi, pháp lực của nàng tương đối cao, miễn cưỡng nhìn ra Bạch Bạch ra tay bình thường không có gì lạ. Rõ ràng là động tác một phàm nhân bình thường cũng làm được, chỉ là vì sao có thể nhanh như vậy nặng như vậy. Nếu như mình ở vị trí của Ngao Thương sẽ thế nào? Huyền Linh nhịn không được thầm may mắn vừa rồi mình không thể khiêu chiến thành công. Kỳ thật Bạch Bạch có thể thủ thắng, có lẽ nên đa tạ Vân Khởi một phen làm nền. Đầu tiên là nói Ngao Thương không thể dùng binh khí, chỉ có thể dựa vào pháp thuật cùng giao đấu. Trên thiên đình, có thể rất nhanh thi triển tiên pháp đều là cao thủ trong cao thủ, Ngao Thương hiển nhiên không phải, cho nên Vân Khởi trực tiếp để Bạch Bạch ngay từ đầu dùng phương thức cận thân nhanh nhất giao đấu, làm cho Ngao Thương không rảnh làm phép. Hơn nữa Bạch Bạch ban đầu ở dạng hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho nhân tâm sinh khinh thị, về sau bộ dạng xinh đẹp tuyệt coi trần càng làm người ta rất khó nhẫn tâm đề phòng, về sau tuyệt đối sẽ không có người trước đó nghĩ đến, Bạch Bạch ngay cả tư thế tạo hình cũng vừa tình điệu, vừa buồn bực không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm đánh một chỗ. Nhưng ngay cả Vân Khởi cũng không nghĩ tới, Bạch Bạch dùng hết pháp lực đánh ra, tốc độ cùng độ mạnh yếu sẽ lợi hại như thế, hơn nữa cùng một động tác khẩu lệnh, nửa điểm dư thừa cũng không có. Làm cho hiệu quả vô cùng dọa người. Tuy Bạch Bạch bên này là âm thầm lưu lợi, nhưng pháp lực của nàng cao cường là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, mọi người chỉ nói nàng là cố ý muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Bạch kỳ thật pháp thuật gì cũng đều không hiểu, nếu như Ngao Thương có thể cùng nàng bảo vệ khoảng cách xa làm phép, né tránh tiếp xúc tứ chi, cơ hội thắng rất lớn. Vân Khởi muốn cũng là hiệu quả rung động này, chỉ là hiện tại so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Nhìn biểu lộ mấy tiên nhân, hẳn là không còn người có lá gan hướng Bạch Bạch khiêu chiến. Bạch Bạch nhìn thấy Ngao Thương biến mất ở phương xa, ngây người một hồi có chút sợ hãi giữ chặt ống tay áo Vân Khởi nói. Nhị sư huynh, hắn sẽ không có việc gì chứ. Vân Khởi bị cặp mắt to ngập nước nhìn có chút tim đập rộn lên, yên lặng trong lòng niệm hai lần thanh tâm chú mới định hạ tâm lai trấn an nói, không có việc gì, hay không là thái tử Tây Hải Long Cung, năng lực long lân phòng ngự rất mạnh, không dễ dàng bị thương, đau nhức một lúc sẽ tốt. Vân Khởi chưa nói, một lúc này đại khái ước chừng khoảng 3 tháng đến nửa năm. Bạch Bạch buông lỏng tâm tư, thấy người chung quanh tròng mắt chừng lớn mắt mánh liệt hướng cạnh mình nhìn, sợ tới mức vài bước chạy đến sau lưng các sư huynh hóa thành hồ ly trốn vào trong tay áo Vân Hư. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Vân Sơ là đại sư huynh, phải phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả, lấy sức của chín châu hai hổ, vẫn không thể nào làm cho các tiên nhân kích động quá độ kia mời trở về, chỉ phải cười khổ không hề để ý tới, mang theo các sư đệ ra cửa Nam Thiên đáp mây bay nhắm địa phủ mà đi. Sáu sư huynh đệ thanh lương quan pháp lực cao hơn những người sau lưng kia, tốc độ cao nhất mà đi sẽ đem đuôi đằng sau hết thể vứt bỏ. Bạch Bạch nằm ở trong tay áo Vân Hư, chỉ cảm thấy bên người nhiệt độ rất nhanh giảm xuống, trong lòng có chút kỳ quái, thò đầu ra xem xét, trước mắt chứng kiến đã không phải là trời xanh mây trắng, mà là một mảnh vô tận hắc ám. Trong bóng tối ngẫu nhiên hiện lên màu xanh đu, xanh đậm dày đặc chính là quỷ hỏa, dường như còn có xương dày mãnh liệt. Một luồng khí âm hàn mãnh liệt thẳng đến khiến Bạch Bạch toàn thân thoang cái run lên. Xem tình cảnh này, đã tiến nhập địa giới âm ti địa phủ. Quay đầu nhìn bên người, mấy sư huynh tay háo tung bay, dưới chân đạp trên đám mây tuyết trắng, toàn thân cao thấp tản mát ra bạch quang trong suốt, thần thái nâng lên, không có chút nào bên người bị sương mù ảnh hưởng. Bạch Bạch không khỏi có chút ngây dại, các sư huynh mình khi nào thì lợi hại như vậy. Đang lúc xuất thần, đột nhiên người bên cạnh ảnh lóe lên, một đôi tay đưa đến, một tay lấy nàng từ tay háo Vân Hư ôm tới, Bạch Bạch chấn động, tiêu chi một tiếng sợ hãi, đổi lấy chủ nhân đôi tay một hồi thoải mái cười to, người này không cần nhiều lời, đúng là tam sư huynh Vân Cảnh không có nửa điểm đứng đắn. Vân Cảnh ôm Bạch Bạch vào trong ngực, đắc ý nói, có phải là tam sư huynh quá đẹp trai, cho nên Bạch Bạch nhìn mà ngây người không? Bạch Bạch còn chưa trả lời, chợt nghe Vân Hư tức giận nói, tam sư huynh, ngươi không có việc gì hù dọa tiểu sư muội làm cái gì? Vân Cảnh nghiêng qua Vân Hư liếc nói. Ta nào có hù dọa nàng, ta đang chuẩn bị dạy nàng đáp mây bay chứ. Bạch Bạch vừa nghe vui vẻ vô cùng, tự dưng một chút oán khí bị sợ cũng vứt đến lên 9 tầng mây, luôn miệng nói. Được được, ta muốn học. Vân Cảnh dương dương đắc ý hết cầm lên về phía Vân Hư, ôm Bạch Bạch đi lên trước một chút, sau đó bắt đầu giảng giải cho Bạch Bạch bí quyết đáp mây bay. Về phương diện pháp thuật, Bạch Bạch ngộ tính vô cùng tốt, nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện tiên đạo, sống hơn 500 năm, trong đó hầu hết thời gian đều tiếp xúc với những thứ này, hiện giờ lại có pháp lực thâm hậu làm trụ cột, nên vừa mới một lúc cũng đã có thể hóa ra đám mây bay lên. Lúc bắt đầu trong lòng nơm nớp lo sợ nên tốc độ cũng không nhanh, càng về sau dần dần thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một người một hồ một trước một sau ở phía trước, đảo mắt đã kéo ra một khoảng cách với 5 người đằng sau. Bạch Bạch lần đầu tiên chính mình đáp mây bay, tâm tình hưng phấn nên không phát hiện ra mình bay quá nhanh, cũng đã tạo ra một khoảng cách lớn với Vân Cảnh. Vân Cảnh không phải không muốn đuổi theo, chỉ là hiện tại tốc độ của hắn đã có chút chậm hơn Bạch Bạch, trong lòng vui mừng vì Bạch Bạch tiến bộ thần tốc, nhưng lại lo lắng nàng gặp chuyện không may. nơi này cách quỷ môn quan không còn xa nữa, Bạch Bạch một mình xông loạn đi loạn rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Vân Cảnh bay qua lên tiếng gọi Bạch Bạch dừng lại chờ các sư huynh đến rồi mới lại cùng đi. Đáng tiếc lúc này trong địa phủ vô cùng trống trải, lại thêm ngực gió, Bạch Bạch bay ở phía trước hoàn toàn không nghe được gì cả. Đợi nàng phát hiện phía sau không ổn, quay đầu lại muốn đi tìm sư huynh, đã phát hiện chung quanh chỉ còn lại tối đen như mực, ngay cả quỷ hỏa cũng không thấy bóng dáng. Trong bóng tối dường như nghe được đằng sau cổ có tiếng hít thở rõ ràng truyền đến, Bạch Bạch vừa nghiêng đầu, sau lưng chỉ có tối đen như mực, không có cái gì cả. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Bạch Bạch thật sự có chút sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Sư huynh, Tam sư huynh, ngươi ở đâu? Đừng dọa ta. Ta sợ. Liên tục kêu vài tiếng, chung quanh giống như chết, tĩnh lặng, một chút hồi âm đều không có. Tiếng hít thở quỷ dị lại một lần nữa truyền đến từ phía sau cổ nàng. Bạch Bạch toàn thân phát run nhanh chóng xoay người lại, vẫn là không có gì hết. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến vài tiếng cười hì hì, trong thanh âm không có nửa điểm hân hoan vui mừng, ngược lại lộ ra một giọng điệu đắc ý, âm lạnh. Trong địa phủ, đụng phải quỷ là chuyện bình thường, chẳng qua, Bạch Bạch vốn tu luyện tiên đạo, từ trước chính là yêu quái, tất nhiên không sợ quỷ, chỉ là con quỷ này vô tung vô ảnh thực sự chỉ là muốn dọa mình, hay là có những ý đồ khác. Ngươi là ai? Có thể đi ra không? Ta lạc đường. Ngươi có thể mang ta đi tìm sư huynh hay không? Bạch Bạch nói rất có lễ phép. Trong bóng tối một giọng nói bén nhọn truyền đến làm cho người toàn thân run lên. Ta còn tưởng rằng là cái thần tiên gì, hóa ra là chỉ là tiểu hồ ly. Hừ hừ. Để cho ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Bạch Bạch cảm giác trên người mình bị một cái tay gầy như que tuổi sờ soạng thoảng qua, trong lúc bối rối nhanh chóng tránh ra. Rất nhiều người yêu mến sờ thân thể của nàng. Nhưng phần lớn đều mang theo chịu mến, đưa tay dịu dàng, không giống cái tay này, dường như tràn đầy ác ý, muốn sờ sờ lông bên ngoài nàng, trong bóng tối có bao nhiêu anh em có thể cùng hắn dùng nàng để ăn trong những ngày cuối năm. Thái gia, con mắt tiểu hồ ly này thật xinh đẹp, ngài bắt nó lưu lại thưởng cho ta khảm làm vòng tay có được hay không? Một giọng nữ khác nũng nịu vang lên, nhưng thanh âm hay là ý tứ trong lời nói cũng làm cho khắp cả người phát lạnh. Những ác quỷ này ở trước mặt nàng mà thảo luận phải đem nàng đào mắt ăn thịt như thế nào, Bạch Bạch vừa sợ hãi vừa tức giận, cũng không nguyện ý trước mặt người xấu lại lộ ra bộ dáng khiếp đảm, nàng muốn kéo dài thời gian, chờ sư huynh tới cứu nàng, nếu như những ác quỷ này muốn tới hại nàng, sẽ khiến cho bọn họ thấy sự lợi hại của nàng. Không lâu trước, chuyện một trưởng đánh bay Tây Hải Long Cung nhị thái tử, làm cho Bạch Bạch có một chút lòng tin. Tuy nhiên nàng không biết làm sao mới có thể phát huy pháp lực tới mức độ cao nhất của mình ra, nhưng nàng cũng có biện pháp có thể dùng. Bạch Bạch vừa nghĩ, vừa dùng pháp lực ngưng tụ đến tứ chi cùng trên hàm răng, nàng tuy không hiểu pháp thuật đánh nhau, nhưng thân là hồ ly chỉ lớn lên ở trong núi rừng, công kích cắn xé, né tránh di chuyển nàng vẫn hiểu được. Tiểu hồ ly, ngươi biến ra hình người cho ta xem, nếu như diện mạo đẹp, ta liền giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi, được không? Lần này là giọng nói của một nam tử. Ta không. Lời nói này giống như Mạc Kiểm từng nói qua với Bạch Bạch. Bạch Bạch làm sao mắc mưu. Cho dù vừa rồi đã cân nhắc biến ra hình người để đối phó với địch, nhưng giờ phút này hoàn toàn không chịu làm. Cái giọng nữ vừa rồi kia đột nhiên mở miệng nói muốn trong mắt Bạch Bạch nói, nhị thái gia ngươi xấu lắm, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi còn chưa đủ tốt. Hả? Âm cuối được ngân dài rất lâu. Giọng nói sắc bén đột nhiên quát lên, ít nói nhảm đi, đêm dài lắm ngộng, bắt lấy tiểu hồ ly này trước rồi nói sau. Theo thanh âm của hắn, Bạch Bạch cảm thấy một trận gió lạnh nhanh chóng hướng về phía bên cạnh mình quét ngang tới, vội vàng nhảy lên né tránh, tốc độ của nàng rất nhanh, đáng tiếc không hiểu dù mở mắt thế nào, cũng không cách nào thấy rõ bộ dạng quỷ yêu trong trận, chỉ có thể như người mù dựa vào tiếng gió phân biệt né tránh công kích của đối phương. Kẻ địch hiển nhiên không chỉ một người. Hơn nữa rất nhanh đã phát hiện được nhược điểm Bạch Bạch. Sau khi Bạch Bạch thành công tránh ra mấy lần, bên người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lại nghe không được tí xíu nào tiếng gió, đang nghi hoặc, thì trên cổ bị siết chặt, một cái tay khô héo từ phía sau vừa mới hạ xuống nắm đầu của nàng. Nàng còn chưa kịp giãy giụa, đầu đã bị nhét vào một trong cái túi dường như là một loại gì đó, trong tai nghe được ba âm thanh cười đắc ý. Bạch Bạch duỗi móng vuốt ra liều mạng dùng sức cố gắng cào cái túi. Lại nghe một tiếng khàn, túi to bị rạch vài vết rách, Bạch Bạch lóe lên, thân nhảy ra ngoài,

làm phép thẳng vào địa phủ, nhanh chóng đuổi tới bên người Bạch Bạch. May mắn Bạch Bạch không có việc gì. Bạch Bạch do dự mà không biết sau này nên đối mặt với Mạc Yểm như thế nào, Mạc Yểm đã tự nhiên mà đem nàng để vào tay áo của mình. Ngẩng đầu đối ba tên quỷ yêu nói, các ngươi không nên động nàng. Ba tên quỷ yêu này hiển nhiên là có ý định nuốt chửng thân thể cùng hồn phách Bạch Bạch, đối với chủ ý dám đánh sùng vật của hắn này, cho dù là quỷ hắn cũng có thể làm cho hắn chết thêm một lần, trọn đời không được siêu sinh. Sắc mặt Âm Dương Nhị yêu quái trầm xuống, lão Nhị Dương yêu quái cười nói, đụng vào thì sao hả? Để huynh đệ của ta giết ngươi rồi, ta còn muốn đem nàng biến thành người hình rất mất hồn. A. Câu tiếp theo hắn còn chưa kịp nói ra, liền biến thành một tiếng khóc thét vô cùng thảm thiết. Cũng không thấy Mạc Yểm ra tay như thế nào, đôi bàn tay Dương yêu đứt gãy từng khúc trước mặt hắn, từ ngón tay tới cổ tay, nhanh chóng lan dần lên cánh tay. Dương yêu không ngừng kêu thảm rút lui, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất không thể đứng dậy được, hai cánh tay của hắn đều đã đứt gãy, hai chân cũng bắt đầu đứt gãy, máu đen cùng với xương thịt nhảy nhụa đầy mặt đất. Âm yêu cùng Dương yêu vốn là một cặp huynh đệ song sinh, thấy đệ đệ bị trọng thương như vậy, trong nháy mắt phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, nhào tới định liều mạng, đáng tiếc Mạc Yểm lại không rảnh cùng hắn dây dưa, đôi mắt đẹp mắt chưa chớp một cái, tiện tay thoáng vung về phía Âm yêu, một quả cầu sáng màu bạc đống nhiên đem Âm yêu bao ở trong đó, thân thể Âm yêu trong quả cầu bạc nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo biến hình, như thể là bị vật gì đó dùng sức lôi kéo đè ép, kêu lên một cách thảm thiết thê. Lương, nữ quỷ yêu vốn đang có ý đồ chạy trốn trong lúc đó nhất thời dao động. Tận mắt thấy thân thể của Dương yêu cùng Âm yêu bị xé rách từng khúc, hồn phi phách tán, sợ tới mức chạy không nổi, nàng từ khi tu luyện thành hình tới nay, gặp qua yêu ma lợi hại nhất chính là Âm Dương song yêu, đã cho là mình tìm được chỗ dựa rất ổn định, không nghĩ tới cao nhân trước mặt, bọn họ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng hoàn toàn không có thì đã bị tiêu diệt rồi. Hiện tại không thể chạy thoát được rồi, vậy thì chỉ có thể xem chút nhan sắc này có thể bảo toàn tính mạng được hay không thôi. Nghĩ như vậy, nữ quỷ yêu nhìn cũng không nhìn tới trên mặt đất thi thể của song yêu đang hóa thành cho bụi, đem dáng dấp quyến rũ động lòng người của mình, quỳ rạp xuống trước mặt Mạc Yểm, âm thanh mềm mại cầu khẩn. Đại tiên xin tha cho tiểu nữ một mạng nha. Tiểu nữ tử nguyện làm thân nô thì hầu hạ đại tiên. Mạc Yểm nói, Dương yêu chỉ muốn động đến nàng, ta liền làm cho hắn giống như đôi tay kia, ngươi muốn lột da của nàng, ngươi nói ngươi nên đổi lấy cái chết kiểu nào thì tốt đây hả? Nữ quỷ yêu cuối cùng nghe hiểu này từ nàng ám chỉ chính là tiểu hồ ly vừa rồi, sợ tới mức mặt không còn chút máu, không ngừng run giọng cầu xin tha thứ. Mạc Yểm muốn dành thời gian ở cạnh Bạch Bạch nhiều hơn, nhíu mày, thối lui vài bước rồi xoay người rời đi. Nữ quỷ yêu cho là hắn sẽ bỏ qua cho mình, trong nội tâm thoáng vui mừng, đột nhiên cảm giác được trên mặt đau xót, một mảnh lớn cỡ ngón tay mang theo máu và da thịt đã rơi trên mặt đất, tay liền sờ gò má, tất cả đều là máu. Nàng muốn thét lên lại nói không thành lời. Trước mặt một ánh sáng bạc, quả cầu bạc sáng kia đem ả nhốt vào trong đó, đau đớn cùng hoảng sợ nhanh chóng bao phủ lấy ả. Nữ yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang bị hình phạt lăng trì sống, trên người thành từng mảnh da thịt bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt từng mảng từng mảng. Cho đến khoảnh khắc ngay trước lúc hồn phi phách tán, nàng vẫn không hiểu, bản thân chẳng qua là muốn bắt một hồ ly tiên bé nhỏ ăn để bồi bổ cơ thể. Làm sao lại chọc tới một ác ma khủng bố như vậy chứ? Mạc Yểm biết rõ Bạch Bạch vừa sợ máu lại hay mềm lòng, nên khi đem nàng nhét vào ống tay áo thì đã làm phép đối với nàng, khiến cho nàng trong phút chốc lâm vào tình trạng ngủ say. Hắn rất muốn hiện tại sẽ bỏ mặc hết mọi chuyện, chẳng thèm quan tâm đến cái gì hết mà đem nàng mang về Mạc Đầm. Lần này hắn vội vàng ba hồn ly thể, nhiều lắm chỉ được khoảng thời gian là ba nén nhang. Sau đó dù muốn hay không thì linh hồn hắn cũng phải quay trở về vị trí cũ, tuy hắn pháp lực cao cường khiến cho bản thân dù chỉ ngưng tụ ba hồn mà cũng giống như hữu hình, nhưng dù sao cũng không phải chân thân, thật sự không có cách mang Bạch Bạch trở lại thế gian. Bạn đang đọc truyện tại truyện iihttp2.2/chuanphun.vn. Hắn nghĩ là minh nhất cho dù phát hiện dược lực trong danh giới hư ảo của Bạch Bạch đã dung hợp, thì ít nhất cũng phải tiêu tốn từ nửa năm tới một năm mới có thể làm cho dược lực dung nhập trong cơ thể Bạch Bạch chuyển biến thành pháp lực, không ngờ rằng trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy đã thành công. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Mạc Yểm với Minh Nhất chân nhân, không biết liệu Minh Nhất sớm đã có ý định lợi dụng Bạch Bạch đối phó hắn hay không. Mấy tháng Bạch Bạch rời đi này, tinh thần hắn sa sút một hồi, Sau khi phát hiện việc cho Bạch Bạch dùng những kia tiên thảo tiên dược có khả năng mang đến cho nàng thai hỏa ngập đầu, lòng hắn nóng như lửa đốt, dường như muốn lục tung tìm hết sách thuốc trong mặc đầm. Cuối cùng phát hiện dưới đáy sông Vòng Xuyên Hà có một loại tiên thảo tên là Thu Đồ, hái xuống sau 3 ngày dùng làm thuốc có thể đem tất cả dược lực, pháp lực bất đồng trong thân thể tan ra hợp thành về một, chuyện này ít nhất có thể làm giảm thấp việc có thể lan tràn ra gây nguy hiểm bởi những dược lực bất đồng trong ranh giới hư không của Bạch Bạch. Mặc hiểm đi dọc mấy ngàn dặm theo Vong Xuyên Hà, rốt cục tìm được tiên thảo Thu Đồ, liền đến vùng phụ cận của Thanh Lương Quan trên thiên đình, vốn đang lo lắng không biết dùng cách nào để đem Bạch Bạch ra ngoài dễ dàng mà không làm cho Minh Nhất cảnh giác ngăn trở, kết quả khiến cho hắn đụng phải Tiểu Hắc chạy ra ngoài chơi đùa, vì vậy liền làm phép đầu độc Tiểu Hắc dụ Bạch Bạch bắt cóc đến rừng cây nhỏ ở vùng phụ cận Thanh Lương Quan. Hắn không muốn nói những chuyện này cho Minh Nhất biết, suy cho cùng là vì hắn cảm thấy Minh Nhất không lý do gì để nhận một tiểu bạch hồ ngốc nết ở nhân gian làm đồ đệ, chuyện có chút cổ quái, lại còn cố tình không cho Bạch Bạch nhìn thấy hình dáng hắn cố tình giấu giếm thân phận, lại trùng hợp làm cho bọn họ gặp nhau ở nhân gian như vậy. Nói không chừng đây là một âm mưu để đối phó với hắn. Nếu như là trước kia, hơn phân nửa là hắn sẽ trực tiếp đem quân cờ giết chết để diệt trừ hậu họa, nhưng đây là Bạch Bạch, hắn làm sao có thể xuống tay được đây? Chẳng những không hạ thủ được, trong lúc xúc động còn nghĩ ra một cách, là đem tiểu hồ ly này ăn hết, một chút cũng không lưu lại. Nên thế nào bây giờ? Mặc hiểm đem Bạch Bạch ôm vào trong lòng, âu yếm vuốt ve từng chút từng chút. Pháp lực hiện tại của Bạch Bạch ít nhất là đã cao hơn trước đây 6-7 lần, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, không cần dựa vào pháp lực của Minh Nhất hỗ trợ nàng chữa thương tu luyện, mà giờ phút này lại đang ở địa phủ âm thi, xa sự khống chế của Minh Nhất. Nếu mình muốn đem nàng mang về mặc đầm thật sự là một việc quá đơn giản. Nhưng hắn còn chưa hiểu Minh Nhất rốt cuộc có âm mưu gì. Nếu như là nhằm vào hắn, có thể dựa vào thực lực để mà nói chuyện, Minh Nhất cũng không thể nào làm gì được hắn. Sợ là sợ, Minh Nhất sẽ ở Bạch Bạch trên người động tay chân. Đối với chuyện tình của mẫu thân hắn, mặc dù là do người của Thanh Lương Quan làm, nhưng là thủ đoạn hèn hạ của thiên đình hắn cũng đã linh giáo qua. Hắn không cho rằng Minh Nhất sẽ quang minh chính đại hơn so với bọn người thiên đế kia. Hơn nữa, Bạch Bạch nói không chừng bây giờ còn hận hắn. Mặc hiểm làm việc quyết cũng không ngại dùng thủ đoạn, nhưng là đối mặt người mình để ý, cũng bắt đầu do dự. Trong ngực Bạch Bạch vô ý thức vặn vẹo bốn éo thân thể, mở mắt tỉnh lại, Mặc hiểm ba hồn ly thể, thời gian còn không đến một nén nhang nữa là phải rời đi, định là có ý cùng nàng gặp mặt một chút, xem phản ứng của nàng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. http://2.2/chuyenphun.vn Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi Bạch Bạch thật sự mở to mắt nhìn về phía hắn thì hắn lại khẩn trương đến độ tim muốn ngừng đập. Hắn rất sợ lại nhìn thấy đôi mắt oán hận của Bạch Bạch. Bạch Bạch ngơ ngác nhìn Mặc Hiểm, tâm tình rất phức tạp, người này thương tổn nàng, lại lừa gạt nàng, an hiếp nàng, còn đánh phụ thân nàng bị thương. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại là kẻ mà ngoại trừ ra phụ thân. Là con được đầu tiên mà nàng thân cận, lúc ở tại Mặc Đầm, hắn đối với nàng rất tốt, sư phụ cùng các sư huynh ở Thanh Lương Quan cũng rất yêu thương nàng, nhưng là nàng cảm thấy một loại cảm giác không giống nhau, cảm giác của nàng cùng Mặc Hiểm so ra còn có vài phần khác biệt. Pháp lực hiện tại trên người nàng, đều là do Mặc Hiểm cho nàng ăn tiên thảo tiên dược mà có được, bản thân nếu như một mực trách cứ oán hận hắn, thì thiệt là không phải cho lắm. Nhưng mà, hắn có nói qua, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Theo ta trở lại Mặc Đầm được không? Mặc Hiểm thật vui vì Bạch Bạch không có lộ ra vẻ chán ghét hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Bạch Bạch đột nhiên nhớ lại cảnh ngày đó phụ thân bị hắn đả thương, liền dãy rủa muốn nhảy ra, lớn tiếng nói. Không muốn. Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Mặc Hiểm lòng đang tràn đầy vui mừng lại bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, thần sắc giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Bạch. Bạch Bạch tuy tự nhủ trong lòng phải dũng cảm, nhưng là không tự chủ được sợ hãi. Song phương rằng co một hồi, Mặc Hiểm hư lạnh một tiếng, đưa tay hướng đỉnh đầu của Bạch Bạch vô xuống một trường. Sư muội, tiểu sư muội, Bạch Bạch. Từng hồi tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, dường như rất quen thuộc. Bạch Bạch mở to mắt, phát hiện mình lại đang ngủ mơ mơ màng màng, dẫm lên đám mây dưới chân, phóng mắt nhìn ánh ma chơi lập lòe bốn phía, mây đen lượn lờ bốn phía. Đúng là địa phủ âm ti. Chỉ nhớ từng chút một trở lại trong đầu, nàng nhớ rõ tam sư huynh dạy mình đạp gió cưới mây, sau đó mình lúc sau càng bay càng nhanh, sau đó

có lẽ từ khi phát hiện mình so với trong tưởng tượng ngày càng thêm để ý Bạch Bạch, ở trước mặt Bạch Bạch hắn trở thành người giữ không được bỏ xuống cũng không được giống như nam nhân bình thường, cái gì là mặt mũi là tự ái, cái gì là âm mưu quỷ kế, chẳng qua chỉ là muốn che giấu sợ hãi của hắn mà thôi. Hắn vẫn không rõ, năm đó phụ thân cùng mình ở bên ngoài thanh lương quan nhìn thấy mẫu thân cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, ôm nam hài tử khác, vì sao không xông lên phía trước chất vấn nàng, sao lại phụ lòng, sao lại vong tình, vì sao lại có niềm vui mới khác. Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi. Sợ hãi đối phương thừa nhận sự thật, càng sợ hãi đối phương nói ra lời nói đáng sợ, thậm chí còn nhu nhược sợ hãi phá hủy cuộc sống của đối phương bây giờ, làm nàng oán hận chính mình. Cho nên cho dù là người lợi hại giống như phụ thân, vẫn chỉ dám lựa chọn trở lại Mạc Đàm, ôm ký ức cùng tình yêu từng có của bản thân lẳng lặng chết đi. Hắn bây giờ cũng không dám đi cưỡng chế Bạch Bạch mang về, lại không an tâm để Bạch Bạch ở chỗ nguy hiểm như địa phủ âm ti tham chiến chém giết. Hối hận, không muốn, lo lắng, nghi ngờ lặp lại rối rắm vỡ tung. Hắn muốn liều lĩnh đem Bạch Bạch trở lại Mạc Đàm giấu đi, vĩnh viễn không cho những người khác tranh đoạt cùng hắn. Đáng tiếc mỗi lần nhớ tới vẻ mặt Bạch Bạch oán hận chán ghét, không có đường cự tuyệt, hắn chỉ biết rút lui. Hắn giận Minh Nhất, giận Bạch Bạch, nhưng mà càng giận chính mình, giữ không được bỏ xuống cũng không được. Mặc Kiểm nặng nề ngồi vào trên đệm cói, có một số việc một khi làm sai, thì không phải bản thân muốn đền bù liền có thể đền bù. Nếu như hắn đối Bạch Bạch tốt một chút, nếu như ngay từ đầu hắn có thể thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, mà không phải tự cho là đúng như vậy, không để ý cảm thụ của Bạch Bạch, Bạch Bạch thiện lương như vậy, mềm lòng như vậy, sẽ tha thứ cho hắn. Đọc truyện online tại http://2.2/chuyenphun.vn. Nhìn trong tấm kính, tạm thời chiến đấu đã xong, Bạch Bạch thương tâm ôm cái đuôi co lại thành một vòng tròn, bộ dáng trong tay háo vân hư khóc không ra tiếng, Mặc Hiểm chỉ cảm thấy tâm thoang cái như bị cái dùi sắc nhọn hung hăng đâm vào, mỗi một cái đều đau khiến hắn dường như không cách nào hô hấp. Không thể mặc kệ những tình huống này tiếp tục xảy ra. Trong suy nghĩ của Mạc Hiểm, Minh Nhất lánh huyết xảo trá, giờ phút này cũng không tốt. Trì hoãn căm thủ quá lâu khi tái phát sẽ càng đau đớn, hắn liền ngồi ở trong sân nhìn cây hoa hồng phía ngẩn người. Không phải không lo lắng sự an nguy của các đệ tử, không phải không sợ Bạch Bạch gặp chuyện không may, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Tình trạng của thân thể hắn không biết còn có thể giấu giếm bao lâu, thanh lương quan uy danh muốn tiếp tục duy trì. Các đệ tử phải tiếp tục ở trong tam giới có được uy danh nho nhỏ, không thể chỉ dựa vào căn cơ đã hủy đi nửa của hắn. Hy vọng pháp lực tu vi Bạch Bạch đột phá ngoài ý muốn, có thể trợ giúp các đệ tử xoay chuyển thế lực cùng quân thiên đình ở địa phủ âm ti đối mặt được với hoàn cảnh xấu, cho dù không được, ít nhất để nàng có thể học được cách tự bảo vệ mình. Là hắn quá mức kiêu ngạo, vọng tưởng mượn thiên ý mà nhúng tay vào tương lai Bạch Bạch cùng Mạc Hiểm, khiến tam giới cân bằng theo ý của mình. Kết quả chẳng những để nửa đời pháp lực của bản thân, thậm chí còn làm hỏng một đoạn nhân duyên tốt. Hắn đã từng hy vọng, Mạc Hiểm chỉ là giận một lúc, hẳn là không đơn giản buông tha cho Bạch Bạch, nhưng mà liên tục mấy tháng qua bặt vô âm tín, đem hy vọng hắn ăn mòn sạch sẽ. Hắn sao có thể quên Mạc Hiểm đã từng tận mắt thấy phụ mẫu thân sinh mình bởi vì tình thâm buồn bực mà chết như thế nào, Mạc Hiểm làm sao lại đơn giản chịu cho phép có tâm với người khác. Hy vọng Vân Sơ và Bạch Bạch bọn họ có thể bình an trở về thì thật tốt. Bạch Bạch bị Vân Hư đưa sang một bên nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, tâm tình thoáng bình phục. Vân Hư tỉ mỉ lấy khăn giúp Bạch Bạch đem bùn đất máu đen trên người lau sạch sẽ. Vân Sơ ở một bên thấy muốn nói lại thôi, lau lau, đến khi giờ tí vừa đến, Bạch Bạch lại bị bẩn lần nữa. Nói thật, hắn cũng mềm lòng, nhưng hắn cùng với Vân Khởi cũng biết tình trạng của sư phụ. Cho nên cũng mơ hồ hiểu rõ dụng tâm sư phụ, không thể không ép mình cứng ngắc cứng rắn lên. Khi cách ly tử biệt chỉ còn lại có gần nửa canh giờ, đến lúc đó tất cả đường phản quân chắc chắn chen chúc tới, tình hình chiến đấu thảm thiết không cần nhiều lời, so với mềm giọng an ủi, không bằng tranh thủ học chút ít pháp thuật phòng thân chiến đấu mới thực tế. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền chuyển đến Vân Khởi nháy mắt. Vân Khởi hiểu ý, kiên trì tiến lên đối với Bạch Bạch nói vừa rồi đại sư huynh dạy ngươi pháp thuật. Đã nhớ kỹ chưa? Bạch Bạch gật đầu nói, nhớ kỹ. Nếu như trong quá khứ, nhanh như vậy đã học được pháp thuật mới, nàng nhất định sẽ vui vẻ sướng muốn chết. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi cùng quỷ tốt yêu binh ở cửa giao chiến thảm thiết, nàng không thấy vui vẻ. Vân Khởi đem nàng từ trong ngực Vân Hư ôm đến trước mặt mình, bình tĩnh nói, phải bảo vệ chính mình, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, không thể để bản thân phải trả giá nhiều, Bạch Bạch dũng cảm một chút được không? Bạch Bạch khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu, nhảy đến trên mặt đất hóa ra hình người, ngoan ngoãn theo Vân Khởi đi ra một bên học tập pháp thuật. Nàng kiên cường như vậy lại hiểu chuyện, khiến Vân Hư cùng với vài sư huynh đệ chứng kiến đau lòng không thôi, nhưng hiện tại phía dưới tất cả đại quân yêu ma đã tụ tập xong, bất cứ người nào trong bọn họ đều khó có khả năng vào trận còn rút lui, an toàn của Bạch Bạch cũng không phải vài người bọn họ cố gắng có thể cam đoan bảo vệ thành công. Cách làm của Vân Sơ cùng Vân Khởi tuy tàn nhẫn, nhưng lại đối Bạch Bạch là lựa chọn tốt nhất. Vài sư huynh đệ ngồi vây quanh tại một góc ở cổng thành, lúc chuẩn bị tinh dưỡng, chợt nghe một hồi tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị chạy tới, vẻ mặt ba người đều là cảm thấy lẫn lộn, nhưng cũng càng vui mừng. Tin tức tốt đây. Thiên Lý Nhãn người còn chưa tới cũng nhịn không được hô to gọi nhỏ. Mấy người Vân Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này, còn có thể có tin tức tốt gì khiến bọn họ hưng phấn như thế. Chắc không phải là phản quân phía dưới tự động lui binh chứ. Thuận Phong Nhi cũng chẳng quan tâm chuyện thừa nước đục thả câu, kích động mở miệng nói vừa rồi ta nghe được hậu phương phản quân dường như xảy ra chuyện gì đó, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, có vẻ có người ngã ngửa nói nhao nhao vô cùng hỗn loạn, liền cứ gọi Thiên Lý Nhãn nhìn xem. Kết quả các ngươi đoán ta thấy được cái gì ha ha ha. Hậu phương phản quân có mảng lớn quỷ tốt yêu binh không biết bị người nào giết sạch sẽ, ước chừng chết có hơn vạn tên. Thiên Lý Nhãn hưng phấn mà tiếp lời. Bạn đang đọc truyện tại truyện iihttp2.2/chuyenphun.vn. Cái gì? Chẳng lẽ có binh tướng thiền đình khác mai phục phía sau? Vân Sơ nghe tin tức như thế cũng rất cao hứng, nhưng dù sao vẫn cảm thấy chuyện kinh hỉ này quá lớn quá đột ngột, làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Vũ Khúc Tinh Quân gãi gãi đầu chưa nghe nói qua à, thiên đình còn có thể phái ra binh tướng, ta cũng không cần giữ cổng thống khổ như vậy. Lúc này quỷ tốt yêu binh trong quỷ môn quan co chừng 10 vạn tên, thoáng cái mất đi 1/10, tuy nói số người vẫn lớn ban đầu chiếm thế thượng phong, nhưng là phản quân đột nhiên bị thiệt hại nặng, sẽ ảnh hưởng lòng quân, bọn họ chỉ là vì xông ra khỏi cửa mà tạm thời liên minh, nếu gặp gỡ đả kích lớn, sẽ đều vì lợi ích, khôi phục hình thức từng người tự chiến đấu như ban đầu, chuyện như vậy đối với Vũ Khúc Tinh Quân mà nói quả thực chính là tin vui lớn, giống như là đưa tử tù lên đoạn đầu đài. Đại đao giơ lên muôn chém xuống, đột nhiên giám trảm quan tuyên bố đại xá thiên hạ, trên cổng thành hào khí lập tức văng dậy. Thiên Lý Nhãn nằm ở trên cổng thành tiếp tục quan sát tình hình địch, đột nhiên lớn tiếng nói ai cha. Có vài đám phản quân phía sau lui lại. Kỳ quái kỳ quái. Vừa rồi thương vong phản quân bị binh mã chém giết. Tại sao thoáng cái bóng dáng cũng không thấy. Vân Khởi mang theo Bạch Bạch ở trên cổng thành theo dõi tu tập pháp thuật, hắn sử dụng pháp thuật không giống Vân Sơ. Dựa vào pháp lực đơn giản tạo thành uy lực phức tạp, trực tiếp công kích địch nhân, hắn am hiểu nhất chính là mượn vật thực hiện pháp thuật. Trên mặt đất có một đống tảng đá, hắn có thể dùng pháp thuật khiến chúng trở thành vũ khí có sức sống, địch nhân ở phương nào, tảng đá liền đánh về phương đó, cũng có thể làm cho tảng đá tự động tạo thành một cái khí lớn, ngăn cản địch nhân tiến công. Bên cạnh có cây hoa cỏ mục, hắn có thể khiến cánh hoa lá cây biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén. Cũng có thể làm nhanh cỏ biến thành kim thép đâm thẳng chỗ hiểm địch nhân. Vân Khởi dạy phức tạp hơn so với Vân Sơ dạy một chút, thời gian cấp bách, cộng thêm hoàn cảnh có hạn, Vân Khởi chỉ truyền thụ khẩu quyết chú ngữ, chỉ dạy Bạch Bạch làm sao để khống chế cắt đá cùng gió lớn tiến lên công kích và phòng ngự. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnyi.com. Hai người chuyên tâm, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, một người chuyên chú dạy, một người dụng tâm học. Bất chi bất giác một canh giờ liền trôi qua, Vân Khởi vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ qua lâu như vậy, giờ tí còn chưa tới. Làm sao các sư huynh đệ không vào gọi bọn họ đi ra ngoài ứng chiến. Để Bạch Bạch một mình tiếp tục ở đây luyện tập, Vân Khởi đi ra bên ngoài nhìn tình huống, đã thấy toàn bộ mọi người ghé vào cổng thành bên cạnh hướng dưới thành nhìn xa, dường như dưới thành xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Vân Khởi đi qua xem xét. Lúc này sớm đã qua giờ tí, phía dưới dương môn quỷ môn quan mở rộng ra, nhưng yêu binh quỷ tốt vốn vây quanh bên ngoài quỷ môn quan rậm rạp chẳng trị chẳng những không có tiến lên đoạt công, ngược lại lui đi hơn phân nửa, còn lại một ít non nửa đã chia làm vài đường, đều án binh bất động, mỗi người nhìn quanh phương hướng dương môn hết lần này tới lần khác không dám hành động, bọn họ tự biết thế cô lực yếu, dường như cũng bắt đầu có ý thối lui, không dám cố gắng phải. Xông vào cửu. Những âm hộ kia tiến vào theo quỷ cầm đầu lộ dẫn mờ mịt không biết làm sao, tùy ý để ngưu đầu mã diện xua đuổi đến Diêm La Điện phía trước đã vứt đi lâu ngày. Đổi lại quá khứ, những yêu ma làm loạn kia đã sớm phái thủ hạ chính là quỷ tốt yêu binh tiến đến kéo trắng đinh, sao lại mặc cho một đống dê béo này bị đưa đến Diêm La Điện đi chuẩn bị đầu thai. Vân Khởi đi đến chỗ Vân Sơ hỏi đại sư huynh, những phản quân này vì sao đột nhiên lui binh. Vân Sơ lắc lắc đầu nói Thiên Lý Nhãn dường như nhìn thấy phía sau bọn họ liên tục có rất nhiều yêu binh quỷ tốt bị tàn sát, lại không biết là người phương nào gây nên, về sau chuyển biến tốt vài đám phản quân bắt đầu rút đi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là có người xuất hiện trấn trụ tạm thời bọn họ. Vốn tưởng rằng sắp sửa đến một hồi đại chiến, không nghĩ tới thậm chí hữu kinh vô hiểm, vào thời khắc mấu chốt nhất, cái gì cũng đều không phát sinh. Vũ Khúc Tinh Quân chăm suy ngàn nghĩ vẫn không có cách lý giải vớt đầu đi tới nói chuyện này thực ra là trò quỷ quái gì. Kỳ quái, kỳ quái. Thuận Phong Nhi rất lạc quan mặc kệ làm trò quỷ quái gì, không có việc gì là tốt rồi. Vũ Khúc Tinh Quân giận dữ nói chỉ sợ bọn họ không biết khi nào thì lại lao tới, dương môn này cả tháng 7 đều mở ra. Ngẩng đầu nhìn các đệ tử Thanh Lương Quan trước mặt, đột nhiên vỗ đầu. Cười ha ha nói các vị quả nhiên là phúc tinh của Vũ Khúc Tinh Quân ta nha, các ngươi vừa đến, phản quân liền lui. Vân Sơ không dám kể công, chắp tay nói hổ thẹn, không biết Thiên Lý Nhãn có thể thấy hậu phương phản quân đến tuột cùng là người phương nào ra tay. Nói thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên nha. Ta nếu có thể nhìn rõ thì tốt rồi, phản quân vô cùng buồn bực nói ta dường như chứng kiến một màn sương dày, một mảnh ngân quang, sau đó bên kia gục xuống một mảnh. Hẳn là có một tiên nhân rất lợi hại giấu ở sau lớp xương dày. Sau khi xương dày biến mất ở trong tòa đại điện, ta thấy những đầu lĩnh phản quân kia, tổng cộng có 26 tên đi vào tòa đại điện này, lúc đi ra còn lại 20 người, trong đó có 8 người còn bị thương, gắng gượng cố gắng trở về bỏ chạy khỏi hàng ngũ. À, đúng rồi. Phía dưới vài đội lui chậm lại, hình như là do thủ lĩnh bọn họ chưa trở về. Ta đoán có thể là bị vị tiên nhân rất lợi hại kia giết hay không. Thuận Phong Nhi cũng rất khó chịu ta kéo dài lỗ tai cũng không còn nghe được thanh âm trong tòa đại điện kia. Hình như tiên nhân đặc biệt làm phép, không muốn để người khác biết rõ. Chẳng lẽ là hắn? Vân Sơ dường như lập tức nhớ tới ngày đó trên mặt đất, trên đường theo Lôi Chấn Tử về thiên đình chạy chữa, ở bờ sông gặp được tên hắc ý nam tử thần bí kia. Dựa theo biểu hiện của hắn ngày đó, hắn tuyệt đối có thực lực tùy tiện thanh lý đánh chết hơn vạn yêu binh quỷ tốt. Vân Cảnh có nghe nói qua chuyện này, lúc này cùng Vân Sơ nghĩ tới một chuyện. Nhưng Vân Sơ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng người áo đen kia, nói tới nói lui vẫn là cùng một đối tượng. Mọi người than ngắn thở dài suy đoán tiên nhân ngăn cơn sóng dữ kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Lông mày Vân Hư khẽ nhíu lại là mặc hiểm, 89 phần 10 chính là sát tinh này. Chỉ không biết vì sao gần đây hắn luôn trong địa phủ âm ti dạo chơi chứ. Lần trước giết sạch 3 đường phản quân, dường như là ngại bọn họ ảnh hưởng việc hắn làm. Vậy lần này, Vân Hư nghĩ nửa điểm không sai, lần này động thủ lại là mạo hiểm. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản hắn không thể để Bạch Bạch chịu khổ thương tâm. Dứt khoát chính mình động thủ giải quyết vài đường phản quân, làm cho bọn họ nhanh chóng cút ra xa, đừng khiến Bạch Bạch của hắn giơ tay, bị dọa kinh hãi. Tối nay cửa ải khó may mắn vượt qua, nhưng là bây giờ chẳng qua là tháng 7 vừa mới bắt đầu, muốn chịu đựng 29 ngày tháng 7 mới tính có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, cho nên tất cả mọi người không dám phớt lờ, chẳng may là quỷ kế đối phương lạt mềm buộc chặt thì sao. Nói không chừng những phản quân kia đang chờ bọn họ lơi lỏng, sau đó đột nhiên đống loạt tiến công, như vậy có thể dùng ít tổn thất nhất để công phá dương quan sông đến thế gian. Bình thường quỷ hồn cho dù xông ra, đến 29 tháng 7 đều phải trở về, nếu không đấy chậu hao tổn nguyên khí hồn phi phách tán, nhưng là những yêu ma tu trưởng kia, ác linh cũng sẽ không chịu hạn chế này, một khi đến dương gian, ở đó trăm ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cho nên Vũ Khúc Tinh Quân chỉ cao hứng một hồi, liền lại căng thẳng thần kinh lần nữa, hô quát một đám thiên binh thiên tướng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, luân phiên chờ lệnh. Bạch Bạch không dám lười biếng. Thừa dịp cơ hội này để Vân Khởi dạy pháp thuật cùng luyện tập nhiều lần, mới bị Tam Sư Huynh Vân Cảnh kéo đến một bên nghỉ ngơi. Bạch Bạch hôm nay không phải bị dọa chấn kinh mà chính là tiêu hao thể lực giảm sút nghiêm trọng, thực sự cũng có chút mệt mỏi, ở bên người các Sư Huynh, vì vậy yên lòng biến trở về Hồ Ly, ngồi chồm hổm ở một bên điều tức. Vân Cảnh cứng ngắc kéo Vân Hư đến nơi khác, hạ giọng nói: "Tiểu sư đệ a, ngươi có phải biết chút ít gì hay không?" Vân Hư ù ù cạc cạc nói: "Biết rõ cái gì? Thân phận người thần bí kia, ngươi đừng nói ngươi không biết rõ." "Hắc hắc, lần trước đại sư huynh nói lúc chuyện kia xảy ra, sư phụ cùng ngươi nháy mắt với nhau, khẳng định có vấn đề, hôm nay ánh mắt của ngươi cũng cổ cổ quái quái, đừng nghĩ ta không nhận ra a." Vân Hư cả giận nói: "Ngươi giễu cợt ta cũng không sao, sao dám nói giỡn với phụ? Cái gì liếc mắt nháy mắt, chuyện này là tam sư huynh nói bừa bãi, may mắn xung quanh không có người bên ngoài." "Được được được, sư huynh nói sai rồi, ngươi nói mau, có phải là biết rõ người kia là ai không?" Vân Hư đang do dự muốn hay không nói, đột nhiên cách đó không xa trên cổng thành xôn xao một hồi, chỉ có hai cánh mở ra chừng ba trượng rơi màu đỏ bay qua, diếu võ Dương Oai đứng ở cửa thành bên cạnh, nói rất khó nghe: "Tiểu đệ tử Thanh Lương Quan ở nơi nào?" "Chủ nhân nhà ta muốn gặp nàng." "Chủ nhân của ngươi là ai?" "Có người đến cửa khiêu chiến, Vũ Khúc tinh quân không thể không đi ra ứng phó." Đây là một con rơi rất to lông đỏ như màu máu tên là Huyền Minh Yêu Ma, đạo hạnh tu hành đã được 2.000 năm, chỉ huy một số lượng lớn yêu binh, tất cả binh lính đều là những tinh binh thiện nghệ, dưới trướng còn có vài chục tên tướng yêu ma nổi danh, phần đông bọn chúng đều là các thủ lĩnh nổi tiếng đứng thứ nhất, thứ hai. Nghe đồn hắn thích nhất là hút máu tươi của thiếu nữ để luyện yêu thuật, nổi danh là tàn ác, chưa bao giờ nghe qua trên hắn còn có chủ nhân. Bản thân hắn đã lợi hại như vậy, chủ nhân hắn chắc còn đáng sợ hơn nhiều. Hai bên Huyền Minh Yêu Ma run lên, một luồng gió tanh nhập đến, mấy tên thiên binh thiên tướng đứng bên cạnh Vũ Khúc tinh quân không chịu được phải lấy tay che mặt, lùi lại phía sau nhiều bước. Đến lúc mở mắt nhìn lên thì không còn thấy con rơi to huyết sắc đâu nữa, mà đứng trên cổng thành là một thanh niên khoảng 23 tuổi mặc áo đỏ, gương mặt trắng bạch như mặt của người chết, làm cho khuôn mặt vốn đang anh tuấn cũng trở lên khủng bố. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ càng làm cho người đối diện không rét mà run. Nam nhân hồng y cười một cách quái dị, để lộ hàm răng trắng, nói: "Danh tính của chủ nhân nhà ta, ngươi không xứng đáng được nghe." Vân Sơ cùng với mấy người chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của tên yêu ma này thì không khỏi nhíu mày. Đối phương nói muốn gặp tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan, không biết là chỉ Vân Hư hay Bạch Bạch. Mặc kệ người hắn muốn gặp là ai, Vân Sơ cũng không để đệ tử Thanh Lương Quan rơi vào tay hắn. Vũ Khúc tinh quân biến sắc, bị quê một trận, xì một tiếng tỏ vẻ khinh miệt nói: "Yêu ma quỷ quái kia, lão tử không bình tĩnh để biết đâu. Nhân vật quan trọng không có, muốn đánh lão tử ta sẽ bồi tiếp ngươi." Mỗi ngày ở đây, hắn đều bị bọn yêu quái nhãi nhép vây đánh, đã cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, bây giờ tên đầu lĩnh dám vác mặt đến tận cửa, không cần nói lôi thôi nữa, tướng quân đối đầu với tướng quân một trận là được. Yêu ma Huyền Minh cùng với Vũ Khúc tinh quân đối đầu với nhau đã lâu, cũng muốn cùng hắn so tài một trận, nhưng nhớ đến công việc chủ nhân phân phó, trăm triệu lần hắn không được làm hỏng. Chỉ thấy hắn liếm liếm môi, nói: "Chờ ta đưa tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan về rồi ta quay lại đánh nhau với ngươi." Nghe hắn nói nhất định không chịu buông tha cho Thanh Lương Quan, Vân Sơ tiến lên một bước, nói: "Ta chính là đại đệ tử của Thanh Lương Quan. Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì thì có thể nói ngay tại đây." Ngụ ý của Vân Sơ là đừng hòng mang người đi được. Yêu rơi Huyền Minh trong nạnh, cao giọng nói: "Có nói chuyện thì cũng không phải nói với ngươi." Vân Hư nhấc tay Vân Cảnh ra, lớn tiếng nói: "Ta chính là tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan, ngươi có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi, còn không thì mời ngươi hãy rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng ta động thủ." Yêu ma Huyền Minh liếc Vân Hư nói: "Là ngươi?" Tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan rõ ràng là một bạch hồ tiên xinh đẹp. "Ngươi chỉ là một tên đạo sĩ thúi, muốn lừa gạt ta sao?" "Hóa ra là vì Bạch Bạch." Vân Sơ đang muốn nói thì ngũ sư đệ nóng tính Vân Chỉ đã bước lên trước mắng: "Ngươi chết đi, ngươi cùng một ruột với loại cầm thú bại hoại, muốn mang tiểu sư muội của chúng ta đi á, còn lâu." Vừa nói xong, Vân Chỉ phất tay, phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính lên đến nửa trượng, như sấm sét bay thẳng đến yêu ma Huyền Minh. Đây đúng là tuyệt kỹ số một trong Thiên Lôi Chân Hỏa. Yêu ma Huyền Minh cười quái dị, lập tức bật về phía sau như một tờ giấy nhẹ tên, nương theo sức gió tránh hỏa cầu của Vân Chỉ. Hắn kéo áo choàng lên, một luồng gió lạnh mạnh mẽ ập đến, khiến quả cầu lửa lệch đi, đập thẳng vào cổng thành bằng đá, gây ra một tiếng động thật lớn, làm cho cổng thành rung lên bần bật, pháp lực không được duy trì nhất thời hỏa cầu đánh bật tung tóe ra khắp nơi.

mấy lần muốn tiến đến vân cảnh đều bị sức gió cực lớn hung hăng cuốn ra ngoài. Cơn lốc gió đen ngòm ngăn cản tầm nhìn của vân cảnh, cơ hội cứu người sắp trôi qua. Lúc vân cảnh rút kim kiếm cố gắng phá vỡ cơn lốc thì đã không thấy tung tích của Bạch Bạch và Huyền Minh đâu nữa. Bạch Bạch ở trong túi da bị cơn lốc cuốn nhanh đến chóng mặt, đầu óc choáng váng, không còn tập trung làm phép được, ý thức dần dần mơ hồ, không nhận biết được nữa. Bạch Bạch mơ hồ cảm thấy thân thể được người nào đó ôn nhu bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông của nàng. Bạch Bạch cảm thấy rất thoải mái, theo thói quen lật người lại, ôm lấy chính bàn tay đang vuốt ve mình mà cọ sát vào ngực. Bên tai nghe được tiếng cười trầm thấp quen thuộc. Bàn tay kia áp lên phần bụng mềm mại của nàng, dùng lực vừa phải, từ từ xoa. Bạch Bạch trong giấc mơ lắc lắc cái đuôi, miệng mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, như tiếng kêu mị hoặc êm thai của con mèo nhỏ. Bạch Bạch ngủ nhiều rồi, mau tỉnh dậy đi, gà quay nguội ăn sẽ không ngon. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, hơi nóng quanh quẩn bên tai làm cho nàng ngứa. Gà quay. Bạch Bạch khịt khịt mũi. Quả nhiên là mùi của gà quay. Bạch Bạch cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, cử động thân thể tìm kiếm bóng dáng gà quay ở khắp nơi. Lỗ tai bị xoa nhẹ hai cái, Bạch Bạch phát hiện mục tiêu ở trên mặt bàn cách đó không xa, nàng rất vui mừng, nhưng mà thân thể nàng đang bị một cánh tay rắn chắc vây lại trong ngực, dãy rùa hai cái cũng không thể nào thoát ra được. Người đang ôm lấy nàng khuôn mặt phảng phất bao phủ trong sương khói, không thể nhìn ra chân diện, chỉ cảm nhận được một màu đen quen thuộc. Bạch Bạch tựa như đang ở trong ngộng, cảm thấy người ôm mình rất quen thuộc, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nào nhớ ra, nàng lắc lắc đầu, trong đầu vẫn mơ màng, chỉ còn hương vị gà quay ngày càng rõ ràng. Bạch Bạch quay đầu xem xét, hóa ra mình bị ôm đến gần cái bàn. Mỹ vị hấp dẫn làm cho nàng tạm thời quên đi mọi việc, vui vẻ đẻ con gà da vàng nóng ánh thơm phức ra cắn. Nàng hình như lâu lắm rồi không được ăn gà quay. Bạch Bạch cảm thấy mọi việc mơ hồ giống như trong giấc mơ. Ngoại trừ mỹ vị thịt gà trước mặt là thật. Người kia ở bên cạnh nàng dịu dàng ngắm nàng ăn, cảnh tượng này rất quen thuộc, dường như đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng mà địa điểm xảy ra thì nàng không nhớ rõ. Con gà quay trong chớp mắt chỉ còn lại bộ xương trắng, Bạch Bạch vừa mới liếm móng tay đã cảm thấy bị bế lên, một chiếc khăn tay ẩm ướt, ấm áp thơm tho ấp lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau sạch sẽ từng tí một những vệt mỡ còn bên miệng và còn lau sạch móng vuốt của nàng thêm một lần nữa. Bạch Bạch thoải mái nằm trong lòng người này, vô thức uốn éo cọ sát vào ngực hắn, nắm lấy y phục của hắn để duỗi lưng một cái. Người nọ hỏi, chúng ta chơi trò hôn nhẹ được không? Chơi hôn nhẹ. Bạch Bạch mơ màng gật đầu, chợt phát hiện thân hình hồ ly đã biến thành bạch y hề thiếu nữ, môi nàng bị người này liếm thoáng lấy, nàng cũng không cam tâm chịu kém liền liếm đáp lại. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, nảy sinh cảm giác rất quen thuộc, nhưng Bạch Bạch nhanh chóng chìm vào cảm giác khoái hoạt. Không còn tiếp tục để tâm đến việc hỏi người thần bí kia xem cảm giác quen thuộc từ đâu mà có. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đầu lưỡi nóng rực vô cùng cẩn thận liếm lướt qua nàng, từng chút một cuốn lấy, trong mũi, trong miệng đều là mùi vị quen thuộc lại vô cùng dễ chịu, Hương vị này còn thơm hơn cả hương vị của gà nướng. Bạch Bạch mê mải cùng với động tác của đối phương, từng ngóc ngách trên đôi môi đều được đối phương tinh tế để ý đến. Động tác đối với nàng vô cùng tinh xảo giống như nàng là một đồ sứ mỏng quý giá vậy. Bạch Bạch theo bản năng bắt chước động tác của đối phương, đầu lưỡi mềm mại tìm được môi của đối phương, nàng muốn cho hắn cũng được trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu này, ngay lập tức nàng nhận ra động tác nhu hòa của đối phương trở nên kịch liệt hơn, thậm chí là có phần thô lỗ. Hai bàn tay đang đặt hờ hững trên vòng eo của nàng đồng thít chặt, dường như muốn hung hăng vò nát nàng. Bạch Bạch hô nhỏ một tiếng. Muốn rút lui nhưng đã quá muộn, hắn hôn khắp người của nàng, tựa hồ xem nàng như một món ngon, hắn dùng sức vơ vét đôi môi ngọt ngào của nàng, không buông tha, hắn tàn nhẫn hút lưỡi cắn môi nàng, một chút đau đớn tê dại bỗng hóa thành một dòng nhiệt nóng, từng đợt sóng cứ mạnh dần nhấn chìm cơ thể Bạch Bạch. Nóng. Sâu trong thân thể của nàng như có một ngọn lửa kỳ dị đang bị thổi bùng lên, trong nháy mắt lan ra, thiêu cháy toàn bộ cơ thể, khiến nàng khó kiềm chế được. Thân thể nàng tự giác tách ra mà không cần đến sự chỉ huy của đại não. Y phục trên người chẳng biết từ khi nào đã bị cởi ra hơn nửa, phần da thịt không được che đậy dán chặt lấy cẩm bào của đối phương, phần da thịt ngẫu nhiên bị tay háo cọ vào, không tự chủ được nổi lên chút khó chịu. Bạch Bạch cảm thấy không hài lòng, thân thể dãy rủa để cọ sát với áo bào của đối phương, hai tay tự động kéo thắt lưng của đối phương, hòng cởi bỏ cái áo choàng trước mắt,

nhóm phản quân tất nhiên sẽ phản kháng. Mạc Yểm không có hứng thú thành vua địa phủ, cũng không nghĩ muốn tham gia cùng đám phản quân giáng co với thiên đình, thậm chí, trong lòng hắn còn muốn chứng kiến thiên đình bị đám yêu ma quỷ quái này hung hăng tàn phá một phen. Nhưng Bạch Bạch khẳng định không muốn bọn yêu ma quỷ quái lao ra. Thanh Lương Quan lần này chắc định liều chết cản trở, đánh tới cùng dù còn một người cũng không lui, bọn họ chết sạch là tốt nhất. Nhưng Bạch Bạch sẽ rất thương tâm, sẽ không để ý đến hắn. Hắn vất vả lắm mới tìm được một lý do mà Bạch Bạch mới cảm thấy hứng thú trao đổi điều kiện. Mạc Yểm cảm thấy trong lòng có một chút đau, đó là do móng vuốt của Bạch Bạch, nhìn nàng chịu không nổi nên đạp phá phản kháng, nhất thời tâm tình tốt, cảm thấy tất cả vấn đề đều nhỏ nhặt, không đáng nói, cũng không hề phiền toái. Dù sao hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần tiểu hồ ly này ngoan ngoan ở bên người hắn là tốt rồi.